Ibuin Taibi, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 10, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa. Góc truyện audio.com. Han Ian ngày hôm đó đã thể hiện vô cùng tệ trong lúc luyện tập khiến cho huấn luyện viên Julian hết sức kinh ngạc. Không ngờ, tuyển thủ người Hàn Quốc mà ông ta luôn kỳ vọng lại có lúc sa sút đến thế. Sau giờ tập, Han Ian ngồi lại nói chuyện với huấn luyện viên một lúc lâu. Cậu ta cũng không để ý ông ta đã nói những gì và mình đã trả lời như thế nào. Trong đầu Han Ian hoàn toàn chỉ có hình ảnh lúc sáng của Go Eun-bin. Thái độ mệt mỏi đó, gương mặt lạnh nhạt đó, biểu cảm xa cách đó, tất cả đều như được tái hiện lại trước mặt Han Ian một cách vô cùng rõ ràng. Khiến cậu ta không khỏi sợ hãi. Đã rất lâu rồi, Go Eun-bin chưa từng tỏ ra lạnh lùng với Han Ian như vậy. Kể từ lúc cả hai lên 8, cậu ta và Go Eun-bin đã là bạn, nên nó chưa bao giờ tỏ ra khó gần với Han Ian. Vậy mà, hôm nay, tất cả mọi hành động của Go Eun-bin dường như đều để cho Han Ian thấy rằng khoảng cách của hai đứa nó đang ngày càng lớn dần và sẽ có một ngày. Cả hai sẽ rơi vào tình trạng không còn gì để nói với nhau nữa. Hey, hey Han Ian, huấn luyện viên Julian gọi to tên của Han Ian. Cậu ta quay sang nhìn ông. Nãy giờ Julian nói gì? Han Ian hoàn toàn không nghe lọt. Cuối cùng, sau một hồi thuyết giáo, vị huấn luyện viên nọ cũng buông tha cho Han Ian. Đứng dậy rời đi, không quên chúc Han Ian một năm mới vui vẻ. À, đúng rồi, ở nước ngoài người ta thường đón Tết Tây. Cũng sắp đến Tết rồi. Có lẽ Go Eun-bin sẽ về Hàn Quốc. Han Ian cảm thấy bản thân cũng nên suy nghĩ xem nên rút ngắn khoảng cách như thế nào. Nếu lấy danh nghĩa đồng hương cùng nhau trở về Hàn Quốc thì có được không nhỉ? Hai, thật là không ngờ, có một ngày Han Ian lại phải tìm mọi cách để tiếp cận Go Eun-bin như lúc này. Chưa bao giờ cậu ta nghĩ việc này lại khó khăn đến như vậy. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Han Ian nhấc máy. Là cuộc gọi FaceTime đến từ Hàn Quốc. Của Gong Tae Kwang. Cái tên đó hôm nay sao lại có hứng gọi cho Han Ian nhỉ? Mở máy. Màn hình điện thoại hiện lên không phải là gương mặt đáng ghét với biểu cảm gợi đòn của Gong Tae Kwang mà là gương mặt quen thuộc. Han Ian vài giây đầu hơi giật mình. Nhưng sau đó lại bật cười, nói, Go Eun-bin, sao cậu lại dùng máy của Tae Kwang thế? Go Eun-bin nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Han Ian thì cũng mỉm cười. Tim Han Ian nhảy thót lên một cái, nụ cười đó giống Go Eun-bin đến đáng sợ, khiến cho cậu ta chỉ muốn nhìn mãi, này này, đừng có nhìn bạn cái của người khác như vậy chứ. Gong Tae Kwang chen gương mặt của mình vào màn hình điện thoại. Han Ian tức giận lườm Gong Tae Kwang một cái. Nói, hừ, Go Eun-bin, tên điên nhà cậu lại bị bệnh gì thế? Go Eun-bin thở dài nói. Thật là mất mặt, này, hai người đừng có mà hùa nhau trêu chọc tôi chứ. Go Eun-bin, tớ là bạn trai của cậu đấy. Go Eun-bin trịnh trọng đáp, tớ nên suy nghĩ lại về tình cảm này rồi. Han Ian bật cười khoái trá, cũng chỉ có Go Eun-bin mới trị được tên đầu gỗ họ Gong kia thôi. Han Ian, Tết này cậu có về nước không? Go Eun-bin hỏi, tớ cũng không biết nữa. Chắc là tớ sẽ về cùng Go Eun-bin đấy. Han Ian đáp, con nhỏ thô lỗ đó nói là muốn ở bên đấy làm công tác tình nguyện mà. Gong Tae Kwang ngạc nhiên hỏi, này, cậu gọi ai là con nhỏ thô lỗ đấy? Go Eun-bin quay sang lườm Gong Tae Kwang. Han Ian cũng ngạc nhiên vì câu nói của Tae Kwang. Go Eun-bin không về nước sao? Như vậy thì nó không định đón năm mới bên gia đình ư? Han Ian có thể hiểu. Có lẽ là vì muốn bù đắp cho Go Eun-bin, cậu ấy nói sẽ không về Hàn Quốc sao? Han Ian hỏi, ừ, hôm trước tớ gọi FaceTime cho cậu ấy. Cũng chỉ xuất phát từ lòng từ bi và bao dung của một người bạn thôi. Vậy mà con nhỏ thô lỗ đó dám ham he rằng nếu tớ làm hại đến một sợi tóc của Go Eun-bin thì nó sẽ lột da tớ ra. Hừm, nếu mà tớ gọi Go Eun-bin là ác ma cũng không sai chút nào. Gong Tae Kwang bắt đầu kể lể. Thôi,